Chương 17, bái phòng Bích Vân. Một đêm không ngộng, ngày thứ 2 sáng sớm, Xích Thủy đã mở hai mắt ra, trên giường duỗi một cái to lớn lưng mỏi, càng là thần nhẹ khí sảng. Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, sau khi rửa mặt, liền ra nhà gỗ nhỏ, xử một cái phi nhanh thuật, hướng Ngàn Vân Sơn bên cạnh một cái ngọn núi nhỏ chạy đi, ở nơi đó, có thể nhìn thấy sáng sớm mặt trời mới mọc. Bởi vì phi nhanh thuật nguyên nhân, Xích Thủy đồng thời không có phí quá lớn lực, liền đã đi tới đỉnh núi. Ngọn núi này tuy nhỏ, lại nhất là dốc đứng, toàn bộ ngọn núi, tựa như là một thanh đổ cắm vào mặt đất to lớn trường kiếm, mũi kiếm bén nhọn, nhắm thẳng vào Quan Thanh Liêm, đỉnh núi trừ Xích Thủy đứng thẳng địa phương bên ngoài, cái khác cơ bản không có có thể đứng người địa phương. Bốn phía như là vách núi, chưa sinh trưởng ra vài cọng thực vật, cứ như vậy nối thẳng đến phong chân. Nếu như bình thường, chỗ nguy hiểm như vậy, phàm nhân là tuyệt đối không lên được núi này đỉnh, nhưng cái này đương nhiên không bao gồm tượng Xích Thủy dạng này tu tiên nhân sĩ. Xích Thủy cứ như vậy, đứng nghiêm tại đỉnh núi nhọn, mặc kệ sáng sớm gió nhẹ chậm rãi thổi qua, kéo theo nàng tay háo bồng bềnh, như cánh muốn bay. Nàng chỉ là nhìn qua sáng sớm mặt trời mới mọc chậm rãi theo bình địa mặt dâng lên, phát ra huyễn nát hào quang, chậm rãi vẩy hướng đại địa, từ xa tới gần, cho mặt đất mọi loại cảnh vật độ thượng một tầng kim lượng sắc quang huy. Cuối cùng, kim sán ánh nắng cu nở dê đưa nàng bao bao ở trong đó. Nàng hai mắt nhắm lại, cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp, không giống buổi trưa ngày ánh nắng nóng như vậy liệt, cũng không giống trạng vạng tối trời chiều trầm trọng như vậy, giống như về tới mẫu thân ôm ấp tờ, thân thiết như vậy ôn nhu, để Xích Thủy có chút táo động tâm, lập tức liền bình tĩnh lại. Luyện trận gặp nan đề không sợ, có gì đặc biệt hơn người liền sợ không gặp được nan đề, có nan đề mới tốt nghĩ biện pháp giải quyết không phải sao, dạng này luyện trận kỹ thuật QNZ mới có thể có được đề cao không phải sao. Xích Thủy trong lòng như vậy tự vấn lòng, đồng thời thân thể chấn động, lại bắt đầu một lần nữa có lòng tin. Cho đến mặt trời lên cao hai can, nàng mới mở hai mắt ra, trong mắt một vòng lưu quang lướt qua, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng thân thể có chút dừng lại, xử một cái phi nhanh thuật, nháy mắt nhảy xuống ngọn núi, hướng phong ngọn nguồn chạy đi. Nàng muốn một lần nữa đi Thiên Vân Môn Thương Minh mua chút thổ hệ thuộc tính chống không trận kỳ, nàng muốn một lần nữa ngưng luyện, lại bắt đầu lại từ đầu. Trong mắt của nàng hiện lên một chút bức thiết, cho mình thực hiện phi nhanh thuật hậu, nhanh chóng lướt qua phong ngọn nguồn rừng tây, hướng Ngàn Vân Sơn chạy đi, bên cạnh bất luận cái gì cảnh sắc mỹ lệ cũng không có thể lưu lại nàng một tia chú mục. Không bao lâu, nàng liền đi tới ngàn mây chân núi. Kia ngàn thang mây ý nghĩa nguyên tượng Xích Thủy lần đầu nhìn thấy như thế, tầng tầng thềm đá đi lên, nối thẳng hướng đỉnh núi, thang đá góc cạnh bị hư hại khéo đưa đẩy, vài miếng lá rụng tô điểm, hiện ra từng tia tăng thương. Nàng chính là muốn bỏ cái này thang đá đi lên, lại no y cái này ngàn thang mây Xích Thủy từ khi lần thứ nhất đi qua, về sau lại đi, không còn xuất hiện huyễn cảnh, chỉ là phổ thông thềm đá bậc thang. Mà bây giờ, Xích Thủy đồng thời không có quá chú ý ngàn thang mây, thân thể của nàng đột nhiên chuyển hướng một phương hướng khác. Cái hướng kia chính là Tần sư tổ động phủ phương hướng. Xích Thủy đi qua hai lần, đã là quen thuộc. Nàng vừa rồi trong đầu linh quang chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới, Tần sư tổ đã từng nói vị kia Bích Vân sư tỷ, thượng cổ tự tiện tại luyện trận tu tiên gia tộc xuất thân, đối pháp trận rất có nghiên cứu, có thể hướng nàng lĩnh giáo. Xích Thủy vừa nghĩ như thế, không khỏi hưng phấn không thôi. Thế nhưng là một hồi, nàng lại bắt đầu gặp khó khăn, nàng muốn thế nào mới có thể nhận biết nàng đâu mặc kệ, nàng bình thường hoạt động phạm vi nhỏ hẹp, kia tìm được cơ hội có thể nhận biết Bích Vân sư tỷ A không bằng trực tiếp tìm tới cửa tốt, trực tiếp mà dứt khoát, cũng sẽ không để người cảm thấy nàng là có dự mưu tiếp cận, mưu đồ cái gì. Nàng muốn đến nơi này, thân thể lập tức chuyển một cái phương hướng, vẫn là bò lên trên ngàn vân sơn, nhưng không theo ngàn thang mây đi, nàng chui vào trong rừng, nhảy đi nhảy lại, không bao lâu. Trong tay của nàng liền xuất hiện một chùm đại đại hoa tươi, các loại nhan sắc đều có, ngũ thải tân phân, tiên diễm ướt át. Nàng theo trong túi tìm một cây màu đỏ dây lụa tử, đem chỉnh thành một chùm, kéo một cái nơ con bướm. Liền mang theo nó, hướng chấp sự chỗ vị trí đi đến. Đợi theo chấp sự chỗ nghe được Bích Vân sư tỷ nơi ở, nàng liền thẳng tắp hướng nơi đó chạy đi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới Bích Vân sư tỷ nơi ở, cũng là một cái nhà gỗ nhỏ, chỉ là kia nhà gỗ, cùng tân ngọc tần tương đồng dạng. Dựng được tương đối tinh xảo, giống như là một tòa bì hệ tờ thư. Nàng ở trước cửa đứng thẳng, do dự trong chốc lát, cuối cùng móc ra một trường truyền âm phủ, báo lên tên của mình, nói rõ tới chơi nguyên nhân về sau, đem kia truyền âm phủ hướng nhà gỗ cấm chế thượng đẩy, kia truyền âm phủ liền xuyên qua cấm chế, vào nhà gỗ. Không đủ thời gian qua một lát, kia cấm chế liền bị mở ra, lộ ra một đạo vừa vặn đủ một người xuyên qua cổng to vò. Xích Thủy trong lòng có chút thấp thỏm, lấy hết dũng khí, chỗ nhấc chân bước vào trong. Chỉ thấy một cái áo đo mặt phấn cô gái trẻ tuổi, đứng tại một cái bàn tròn bên cạnh, khuôn mặt của nàng mang theo tơ tia tiêu ý, sáng tỏ hai mắt nhìn qua vượt vào Xích Thủy, chính là Bích Vân sư tỷ. Xích Thủy trong tay bưng lấy hoa tươi, hướng nàng thi lễ một cái, Xích Thủy gặp qua Bích Vân sư tỷ. Sau đó mới lên trước, đem hoa tươi đưa cho Bích Vân sư tỷ, Vư A nói, hoa này là ta trên đường hái, sư tỷ rất là ưa thích. Bích Vân sư tỷ hai tay nhận lấy hoa tươi, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hít hà, thơm quá. Sau đó liền gặp nàng xoay người đi Đa Bảo Cách thượng cầm một cái màu men bụng lớn cầu bình, trở về bàn tròn bên cạnh, đem kia một bó to hoa tươi cắm vào trong đó, sau đó hai tay đem những cái kia hoa tươi sửa sang, để bọn chúng hiện lên phóng xạ hình dáng tàng ra, nàng nhẹ gật đầu, cảm thấy hài lòng, lại từ một bên trà trên máy, nâng bình trà lên, rót một chén trà xanh, đặt ở Xích Thủy trước mặt trên cái bàn tròn, thỉnh Xích Thủy sau khi ngồi xuống, nàng cho mình QNZ rót một chén, sau đó mới ở một bên khắc hoa ghế gỗ ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Xích Thủy, mở miệng nói, nghe nói ngươi muốn học luyện chế pháp trận. Xích Thủy ngồi tại ghế gỗ bên trên, hai tay dâng chén trà, có chút có quáp, đúng thế. Ta rất sớm đã nghe Tần Viêm Tần sư tổ nhắc lên sư tỷ, chỉ là ta luôn luôn tìm không thấy cơ hội bái kiến. Bích Vân sư tỷ nghe, liền là mỉm cười, nói, vậy bây giờ là tìm tơ y cơ hội. Xích Thủy mặt chính là đỏ lên, túi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà, ngón cái tay phải vô ý thức ma sát chén trà bên dưới. Ta ngày hôm trước thấy sư tỷ so tài, lại thêm hôm qua ta luyện trận lại gặp phải khó khăn, vì lẽ đó hôm nay liền mạo muội tới cửa. Gặp được khó khăn gì rồi? Bích Vân sư tỷ nhìn xem nàng thấp đầu lâu, liền có chút muốn cười. Xích Thủy nghe Bích Vân sư tỷ hỏi một chút, lại là chính khốn nhiều vấn đề của nàng, lập tức ngẩng đầu, vội vã theo trong túi trữ vật lấy ra mấy cái nàng ngưng luyện tổn hại mất trận kỳ, đặt lên bàn, hướng Bích Vân sư tỷ trước mặt đẩy, nói, ta hôm qua ngưng luyện, tất cả đều tan vỡ, ta lại tìm không thấy nguyên nhân. Nói xong, nàng ánh mắt sáng rực, một mặt mong đợi nhìn qua Bích Vân sư tỷ. Bích Vân sư tỷ đầu tiên là nhìn nàng một cái, sau đó mới đem ánh mắt chuyển rời đến trên bàn trận kỳ bên trên. Tiêm Tiêm làm tay cầm lên một chi trận kỳ, cẩn thận đem vỡ vụn chỗ nhìn một chút, mới khe khẽ để ở một bên, lại cầm lấy một cái khác chi, nhìn một chút lại buông xuống, luôn luôn lặp lại nhìn năm chi, nàng mới đưa tay buông xuống, ánh mắt quét về phía Xích Thủy, hỏi, ngươi cũng là thế nào ngưng luyện trận kỳ cho ta biểu diễn một lượt? Xích Thủy nghe xong, theo trong túi chữ vật xuất ra một cái trống không trận kỳ, dư a theo nàng phía trước ngưng luyện trình tự, đem để vào trong tay trái, trong lòng mặc niệm pháp quyết, đem pháp lực ngưng tại đầu ngón tay. Sau đó đem đoa nở kia pháp lực đẩy vào trống không trận kỳ, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cái kia trận kỳ lại sụp đổ dạn nước mất. Nàng đem ánh mắt theo trận kia trên lá cờ chuyển di, lại lần nữa nhìn về phía Bích Vân sư tỷ, một mặt chờ mong, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nàng có thể giúp nàng nhìn xảy ra vấn đề đến tột cùng ra ở đâu, kia đến chuyến này cũng liền đăng giá. Đã thấy nàng đã trầm mặt xuống, con mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nhưng là im lặng im lặng. Xích Thủy tại nàng sáng rực ánh mắt hạ, có chút đỡ không nổi, nàng có phải hay không tại trước cửa lỗ ban đùa nghịch lưỡi búa lớn rồi muốn đến nơi này, mặt lại là đỏ lên, đầu bắt đầu càng túi càng thấp nửa ngày, trong thai châu nghe được Bích Vân sư tỷ thanh âm sâu kín, ngươi cũng không giảng cứu luyện trận tư thế sao? Xích Thủy hơi kinh ngạc, khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Bích Vân sư tỷ, một mặt mờ mịt, luyện trận còn có cái gì đặc thù tư thế sao? Trên sách chưa hề nói a. Bích Vân sư tỷ xem xét Xích Thủy biểu lộ, liền biết nàng hoàn toàn không biết. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng người lên, theo trà trên máy nâng bình trà lên, đặt ở bàn tròn một bên, chỗ ngồi xuống, mở miệng, theo luyện trận tư thế, nói đến hẳn là chú ý hạng mục công việc, lại đề lên pháp trận trong pháp quyết huyền ảo, còn nói lên các nàng tiền bối đối với cái này lý giải. Trong lúc đó, chén trà của nàng tục mấy lần, thẳng đến ấm trà rốt cuộc đổ không ra một giọt nước. Cho đến buổi trưa ba khắc, Xích Thủy cảm tạ Bích Vân sư tỷ, theo nàng trong nhà gỗ đi ra, sâu một cước, cạn một cước hướng chính mình nhà gỗ nhỏ đi đến, mang theo một mặt giật mình. Nguyên lai luyện chế pháp trận còn có nhiều quy củ như thế a, nàng lại vừa nghĩ tới nàng trước kia là thế nào luyện chế pháp trận, hơn nữa còn toàn bộ hành trình bị Bích Vân sư tỷ thấy được, mặt của nàng liền không cầm được đỏ lên, hận không thể đào một cái hố, đem chính mình chôn ở bên trong, trăm năm không trở ra. Một câu, mất mặt a.